Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Như Hối tức giận đến sợi râu loạn chiến, bộ mặt tức giận duỗi ngón điểm hắn. Ngươi a ngươi, phất một cái ống tay áo, giận mà rời đi. Cách chương.